sát ý bắt đầu lan tràn ra trong không gian. Bất kể là như thế nào, người khó tránh khỏi cái chết. Ánh mắt của Huyết Kiếm Đại Đế trầm xuống, thủ ấn chợt biến hóa, mùi máu tươi quanh thân phổ thiền cai địa tuôn ra, trường bào đỏ tươi tung bay. Trong không gian này lập tức vang lên tiếng quỳ khóc thần sầu. Cùng lúc đó, sau lưng Huyết Kiếm Đại Đế, trong cái đầm hình kiếm kia bắt đầu có khí tức ngập trời tràn ra, khói đen trùng quanh lượn lờ, huyết thủy trong cái đầm cuồn cuộn tựa như nước đang sôi sục, âm thanh quỳ khóc thần sầu vang vọng không ngừng trên không trung. Huyết thủy trong cái đầm kia hóa thành bọt nước phóng lên trời, tạo thành vòng xoáy xoay tròn quanh thân Huyết Kiếm Đại Đế, đều bị Huyết Kiếm Đại Đế thôn phệ vào trong thân thể của hắn. Lần trước, Huyết Kiếm lão tổ bị trọng thương, trong thời gian ngắn không có cách nào hồi phục, cho nên lúc này phải vận dụng lực của ma kiếm trì để khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, đối phó với Lục Tiêu Du. Chẳng lẽ thực lực của Lục Tiêu Du đã khiến cho Huyết Kiếm lão tổ coi trọng như vậy sao? Nhìn không gian trước mặt, Cổ Kiếm Phong cùng với chúng trưởng lão Thiền Kiếm Môn nghị luận, âm thanh tràn ngập vẻ kinh hãi. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan run run, chăm chú nhìn về phía trước. Bằng vào sự hiểu biết của nàng về Lục Tiêu Du, Lục Tiêu Du không phải là người dễ đối phó gì. Lúc này, nàng mới coi như triệt để hiểu rõ, Lục Tiêu Du đã sớm sắp xếp tất cả các thủ đoạn, toàn là những thủ đoạn không thể tưởng tượng được, khiến cho Huyết Kiếm lão tổ cũng khó có thể phát giác ra. Huyết Kiếm Đại Đế hấp thu huyết thủy trong ma trì kiếm, khí tức lên người, bây giờ dường như khôi phục tới trạng thái đỉnh phong trước khi trọng thương. Trường bào màu đỏ tung bay, ánh mắt đỏ rực, mùi máu tươi trên người càng thêm nồng đậm. Lấy bản thân làm trung tâm, một mùi máu tươi vô hình lập tức lan tràn, khiến cho trong lòng người ta rúng động. Trong chớp mắt ngắn ngủi, dưới không trung, vô số huyết nhục vốn đã vỡ nát từ bản thể của Lục Tiêu Du lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu, toàn thân không có một chút dấu vết nào. Nhẫn trữ vật và thiên trụ giới cũng trở lại trong tay hắn. Linh hồn thể của Lục Tiêu Du lập tức tiến vào trong bi tâm, kim đao màu vàng không rời một tấc, lập tức theo đuôi đi vào trong. Trong nháy mắt, sau khi Lục Tiêu Du khôi phục bản thể, quang mang trên người chợt lóe, bố trí thành đình khải giáp. Sau đó, huyền ảnh thanh vũ rực xuất hiện sau lưng, tiếng sấm bình vàng vọng, huyết lục cũng nắm trong tay. Huyết Kiếm Đại Đế vốn định thừa dịp bắt hồn anh của Lục Tiêu Du, sau đó mới đoạt bảo vật của Lục Tiêu Du. Bởi vì thân thể và linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du bị phá hủy, linh hồn thể vẫn còn, cho nên vẫn nhẫn trữ vật và thần khí vẫn là vật có chủ, cho nên chưa có thể cướp đoạt được ngay. Giờ phút này, Lục Tiêu Du bố trí thành đình khải giáp, huyền ảnh thành vũ khẽ vỗ, tay cầm huyết lục, khí tức lạnh lẽo lan tràn, cả không gian gió nổi mây phun. Nhìn cảnh này, ánh mắt của Du Thược chớp động, giờ phút này nàng đã hiểu được một chút về vị phụ thân trước mắt này. Rõ ràng là khôi phục, hoàn toàn là khôi phục. Nhìn thấy Lục Tiêu Du lại một lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu, Cổ Kiếm Phong, Nguyên Nhược Đan, thậm chí là Lăng Thanh Tuyền cũng kinh hãi nghẹn họng. Tự bạo như vậy khiến cho toàn thân Lục Tiêu Du hóa thành mảnh vỡ, thế nhưng không ngờ lại có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Đây rốt cuộc là lực phòng ngự như thế nào? Quả thực quá đáng sợ. Đây là bất tử chi thân, lực phòng ngự tới tình trạng như vậy, so với bất tử bất diệt cũng không khác bao nhiêu. Bất kể như thế nào, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Cơ mặt của Huyết Kiếm Đại Đế co rúm, một tiếng quát lạnh vang lên, trường kiếm màu đỏ tựa như máu tươi phóng lên trời. Trường kiếm màu đỏ được rút ra khỏi vỏ, cả không trung bỗng nhiên biến sắc. Tay cầm trường kiếm màu đỏ đối mặt với Lục Tiêu Du và Thái Cổ U Minh Viêm, Huyết Kiếm Đại Đế rõ ràng cũng không dám chủ quan. Lão cẩu, động vào nữ nhân và nữ nhi của ta, ngày hôm nay người nhất định phải chết. Bản thể của Lục Tiêu Du vừa mới nói xong, huyết đục chỉ thẳng về phía Huyết Kiếm Đại Đế, sát ý bành trướng, lập tức tràn ngập phiến không gian này. Cùng một thời gian, trên linh hồn phần thân Thái Cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du có quang mang màu xanh da trời tràn ra. Bên trong quang mang màu xanh da trời này có khí tức nóng bỏng kinh khủng, khiến cho linh hồn cũng không có cách nào chịu đựng được nhiệt độ nóng bỏng như vậy. Sát ý trong mắt Huyết Kiếm Đại Đế bắn ra, trường kiếm màu đỏ trong tay vung lên, mùi máu tươi phô thiên cái địa lan tràn. Mùi máu tươi ngập trời, nương theo khí tức nóng bỏng, ngừng tụ trên không trung. Rất rõ ràng, Huyết Kiếm Đại Đế cũng là vũ giả song thuộc tính phòng hỏa. Mùi máu tươi ngập trời cùng với thuộc tính hỏa phô thiên cái địa tuôn ra. Sau lưng Huyết Kiếm Đại Đế được ngưng tụ vô số hư ảnh trường kiếm bằng hỏa diễm. Trên hư ảnh trường kiếm bằng hỏa diễm có mùi máu tươi ngập trời lan tràn ra. Hư ảnh của trường kiếm giống như thực chất, trước mũi kiếm có vết nứt không gian đen kịt xuất hiện.